Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 624. Chương 624 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 25. Chương 624 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 25 này hai người. Nam Nhiễm từng gặp qua, là Bay Caesar cùng cái kia kêu lệ nhã nữ nhân, Bối Đặc nhìn từ trên xuống. Dưới Nam Nhiễm, tựa hồ có điểm không thể tưởng tượng, thật là không nghĩ tới. Người nữ nhân này thế nhưng còn làm hắc ăn hắc sinh ý, vừa mới Nam Nhiễm cùng này ba cái hắc y nhân. Đối thoại, bọn họ tất cả đều nghe được, ai có thể nghĩ đến. Vương lựa chọn nữ nhân thế nhưng là cái như vậy, lệ nhã ninh mày. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Nam Nhiễm, không cần cảm thấy ỷ vào vương sủng ái liền có thể muốn làm gì thì. Là mơ siêu để ý một ngày kia quăng ngã tan xương nát thịt kia ngôn ngữ. Mang theo một cổ mạc danh phẫn nộ, Nam Nhiễm ánh mắt. Ở lệ nhã trên người đào quanh hai vòng, nàng bỗng nhiên đem trong tay hai dương tiền ném tới một. Bên, màu đen quân ủng đạp lên trên mặt đất. Nàng từng bước một hướng lệ nhã trước mặt đi, ta coi ngươi. Thực làm lòng ta phiền, Nam Nhiễm vừa nói. Một bên môi liệt liệt mang ra một mặt ác liệt, lệ nhã xem Nam Nhiễm này làm càn thái độ. Mày ninh càng khẩn, cười lạnh một tiếng, như thế nào? Còn muốn giết ta, bên cạnh Bối Đặc chạm thật xa đều nghe thấy được hai nữ nhân chi gian chiến hỏa, lệ nhã lớn lên. Xinh đẹp, lại bởi vì thân phận của nàng. Ở quỷ hút máu trong thế giới đều là mặt khác quỷ hút máu lễ nhượng nàng ba phần, trước nay cũng chưa. Người dám như vậy chủ động khiêu khích quá lệ nhã, mà cái này Nam Nhiễm. Nhìn qua biếng nhác giống như một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng nữ nhân này hắc ăn hắc chơi. Tặc lưu, còn đem kia mấy cái hắc y nhân lừa tiến vào lại tề. Vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, nhưng cố tình. Nàng vẫn là bị vương thừa nhận nữ nhân, Nam Nhiễm hồng nộn môi mang ra ý cười càng đậm, hôm nay lão. Tử giết chính là ngươi, giọng nói lạc. Tiểu hắc cầu tựa hồ cảm nhận được Nam Nhiễm triệu hoán, vèo một chút liền chạy tới Nam Nhiễm trong. Tay, mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi. Bối Đặc vội vàng đứng ở hai người trung gian. Này hai nữ nhân hắn đều đắc tội không nổi, lập tức bồi gương mặt tươi cười, hai vị. Chúng ta đều trước xin bớt giận, hắn vừa nói. Một bên lập tức trấn an lệ nhã, ở Bối Đặc trong mắt. Lệ nhã khẳng định là do Nam Nhiễm này nhân loại lợi hại, cho nên chỉ cần trấn an trụ lệ nhã. Nhường Nam Nhiễm một ít, này một trận liền khẳng định đánh không đứng dậy, Bối Đặc thấp giọng lệ nhã. Ngươi không thể thương nàng, nếu ngươi không nghĩ làm vương thất vọng nói, nhắc tới đến công tử Huyên. Lệ nhã trong mắt tức giận cùng không cam lòng liền càng tăng lên, nàng nhịn thật lâu. Rốt cuộc mới thổ lộ một câu, đương nhiên, thốt ra lời này. Bối Đặc bên này nhẹ nhàng thở ra, vội vàng. Bối Đặc liền nhìn về phía Nam Nhiễm bên này. Chàng bị gương mặt tươi cười. Từng câu từng chữ, Nam tiểu thư. Vương thích an tĩnh nữ tử. Trước này đều không thích này đó đánh đánh giết giết nghe nói ngài cùng vương nhận thức ở bên nhau. Không bao lâu, ta tưởng, ngài cũng không muốn làm vương chán ghét. Ngài cảm thấy đâu, Nam Nhiễm mày một trọn, chật lời này nhưng xem như nện ở Nam Nhiễm tâm khảm thượng, nàng còn không? Có quên, nàng là thừa dịp Dạ Minh Châu mất trí nhớ cấp lừa tới tay, gần nhất trong khoảng thời gian này. Vẫn luôn ở cùng Dạ Minh Châu bồi dưỡng cảm tình, tỉnh chờ hắn khôi phục ký ức cùng nàng so đo việc này, Nam Nhiễm nắm chặt tiểu hắc cầu. Xoa nắn hai hạ, nàng lực chú ý từ lệ nhã trên người chuyển rời đến Bối Đặc trên người, ngươi cùng. Công tử Huyên rất quen thuộc, Bối Đặc sửng sốt theo sau gãi gãi đầu tính. Xem như đi, cười có điểm miễn cưỡng, bọn họ vương. Cùng cái nào quỷ hút máu đều không thân, không chỉ như thế. Còn một chút đều không nghĩ lãnh đạo bọn họ. Căn bản đều không thấy bọn họ, này nếu không phải hắn đột nhiên đánh dấu một nhân loại. Sở hữu quỷ hút máu cảm nhận được chấn động, phát hiện vương tung tích chỉ sợ bọn họ muốn gặp đến vương còn muốn lại qua cái mấy chục năm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.